ngọt ngào đến nghiện. Chương 4, sự kết hợp hoàn hảo nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian gần đây, Phó Liên Ngạo dành tất cả thời gian của mình để tập trung cho công việc, canh gần như không bước ra khỏi văn phòng làm việc dù chỉ nửa bước. Tập đoàn đang có một bản hợp đồng quan trọng ký kết cùng công ty nước ngoài. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Phó Hoàng đặt chân vào giới giải trí. Mục tiêu là nâng đỡ các diễn viên, thần tượng trong nước dưới quyền quản lý có thể có cơ hội vươn ra toàn cầu. Nhiều ngày liên tục không được nghỉ ngơi, Phó Liên Ngạo mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền lại. Một lúc sau, anh mở mắt ra, đốt ngón tay gõ gõ lên bàn phím máy tính rồi di chuyển chuột vào chữ. Tìm kiếm, Phó Liên Ngạo không phải không biết đến cái tên Liễu Dung Nhiên. Nhưng tính cách của anh vốn không thích quan tâm đến chuyện người khác nên nghe cũng chỉ là nghe, ngay cả gặp mặt cũng chưa từng có. Chỉ vài giây sau, trên màn hình xuất hiện vô số tin tức của Liễu Dung Nhiên. Từ thuở còn tấm bé, cô đã được mọi người xung quanh ngợi ca, rất mực yêu thương và cưng chiều. Mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều nằm trong tay cô. Năm 6 tuổi, Liễu Dung Nhiên đại diện cho quốc gia tham gia cuộc thi đàn piano tổ chức ở Pháp dành riêng cho lứa tuổi từ 5 đến 10. Tham gia vòng nào, gặp đối thủ nào, cô đều dùng tiếng nhạc da diết và trầm bổng của mình để đánh bại đối thủ, thuận lợi giành vị trí quán quân và trở thành học sinh duy nhất của nhà soạn nhạc Andy. Năm 12 tuổi, cô tham gia cuộc thi cờ vua quốc tế và giành giải ba trong cuộc thi này, trở thành bé gái nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển cờ vua thế giới. Năm 13 tuổi, Liễu Dung Nhiên chễm chệ ngồi lên vị trí đứng đầu của cuộc thi Vũ điệu Thiên Sứ, được tổ chức 5 năm một lần tại Mỹ, và còn vô số những thành tích khiến ai nấy đều phải ngỡ ngàng và thốt lên thán phục. Đọc, hêm, hìa, ệ, ở tương đương, m, ệ, v, tương đương. Những bức ảnh do người hâm mộ chụp mỗi khi Liễu Dung Nhiên ra đường lan truyền trên khắp các trang mạng lớn nhỏ. Mặc dù hình ảnh không qua chỉnh sửa, không một lời báo trước, nhưng dáng đi và biểu cảm của cô lúc nào cũng toát lên sự thanh cao thoát tục tựa như một tiên nữ. Phó Liên Ngạo tắt máy tính, bàn tay to rộng hướng lên trên cổ áo để nới lỏng cà vạt. Khuôn mặt anh hiện lên vẻ trầm tư suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, vội vàng của thư ký chính đình. Phó Liên Ngạo dập tắt dòng suy nghĩ, đáp một tiếng. Vào đi, thư ký chính đình bước vào, đặt lên bàn anh một xấp tài liệu màu đen kèm một chiếc điện thoại, sau đó báo cáo tình hình. Phó giám đốc, có một người giấu tên đã gửi chuyển phát nhanh những thứ này cho anh, đây đều là hình của cô Viên Tuệ. Phó Liên Ngạo chỉ liếc nhìn một cái rồi thẳng thừng ném chúng vào sọt rác, như thể những thứ này đã làm bẩn đi đôi mắt của anh. Hành động của anh khiến thư ký không tài nào hiểu nổi. Xét theo lẽ thường thì hai người họ chỉ mới chia tay hơn một tuần, sẽ không tới mức vô tình như thế. Chính đình ngạc nhiên nhìn anh, nghĩ rằng có thể là do anh không nghe rõ nên lặp lại lần nữa. Phó giám đốc, lỡ như cô Viên Tuệ xảy ra chuyện. Phó Liên Ngạo không hề ưng ý cậu thư ký mới chút nào. Nếu không phải vì đây là người do chị gái anh giới thiệu thì tuyệt đối sẽ không giữ lại cậu ta. Đối diện với điều cậu ta băn khoăn lo lắng, Phó Liên Ngạo hờ hững đáp. Liên quan gì đến tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là một người mới ra xã hội, không có kinh nghiệm lắm trong việc thấu hiểu tâm trạng người khác. Tuy nhiên, chính đình có thể chắc chắn Phó Liên Ngạo đang không vui. Lời nói của chính đình vừa đến miệng đã bị chặn lại bởi cái liếc mắt của Phó Liên Ngạo. Cậu ta giật bắn người, vội vàng lắc đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. Nếu còn tiếp tục ở lại, cậu ta sợ vị trí thư ký này không thể giữ được mất. Phó Liên Ngạo một chút cũng không để ý đến biểu hiện của cậu ta. Anh chăm chú xem báo cáo về dự án mới của tập đoàn, ngay cả thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không quan tâm. Kể từ khi thông tin về cuộc hôn nhân của hai gia đình nổ ra, cổ phiếu của tập đoàn đã tăng lên chóng mặt, cao nhất trong suốt 50 năm qua. Tất cả mọi người đều hân hoan chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc nên duyên vợ chồng. Phó Liên Ngạo tuổi trẻ tài cao, nắm chắc vị trí người thừa kế của tập đoàn tài chính xuyên quốc gia Phó Hoàng. Anh không dựa vào thân phận cháu trai chủ tịch của mình nhưng đã khiến những thành viên trong hội đồng quản trị tin phục, bằng lòng để anh gánh vác trách nhiệm to lớn này. Danh tiếng của Liễu Dung Nhiên càng không thể bàn cãi, cô giống như tượng đài trong giới giải trí, không một ai có đủ khả năng để vấy bẩn. Mặc dù chưa chính thức bước chân vào con đường hoạt động nghệ thuật nhưng sức ảnh hưởng của cô luôn được xếp ở vị trí hàng đầu quốc gia. Trong mắt công chúng, Liễu Dung Nhiên không chỉ là tiểu thư danh gia vọng tộc mà còn là quốc bảo, khiến mọi người nâng niu, trân trọng. Cách chương.